Giọng nói của cô có vẻ như vừa mới tỉnh dậy, khan khan, mang theo chút nghẹn ngào. Trình Diễm, Cách Chương.